Chiến thần biến, chương 258, Ngô Đồng chi tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, không thể không nói, hai người có thể làm được điểm này, cùng bát bộ thiên long quyết chi long chúng thiên có thật lớn quan hệ, đồng cũng chính bởi vì hiểu rõ điểm này, mới để cho hai người như thế tu luyện. Cũng chính là bởi vì tu luyện như thế, để đằng phi bát bộ thiên long quyết chiếm được khổng lồ tăng lên, hiện tại, lực lượng của hắn, đã đạt đến long lực, phòng ngự của hắn, đã đạt đến hậu thổ gia. Về phần bát bộ thiên long quyết những khắc văn chương kinh văn, tất cả cũng ở quần đỏ cô gái chỉ điểm, có trên diện rộng tăng lên. Giờ phút này đằng phi, nếu là vận hành lên bát bộ thiên long quyết trung A Tu La thiên tâm kinh thay đổi dung mạo, coi như là thanh long lão tổ đều cơ hồ không cách nào biện nhận ra hắn. Đằng phi cùng thanh long lão tổ, mỗi ngày đại lượng thời gian, dùng đăng luyện trên hạ thể, sau đó liền đồng chỉ điểm thời gian của bọn hắn, thời gian này, là đằng phi vui vẻ nhất thời điểm, bởi vì ở đồng nơi này, có thể nghe được cho phép rất nhiều hơn cổ tân bí. Trong núi không ngày nào tháng, đằng phi ở chỗ này đã gần một năm thời gian. Theo tu luyện, đằng phi lại đả thông đệ ngũ môn thiên đạo ngũ thập đấu mạch đại pháp trung đấu mạch, đến tận đây, thiên đạo ngũ thập đấu mạch đại pháp trung đấu mạch đã bị đằng phi đả thông 30 nơi. Lại thêm trong thân thể thiên nhiên mở ra 7 chỗ đấu mạch, đằng phi đã đả thông 37 nơi đấu mạch, mặc dù cũng không có đột phá đến thánh cấp, nhưng trong thân thể của hắn hùng hồn đấu khí, đã không kém gì bất kỳ một gã đấu thánh. Trong đan điền chân nguyên, cũng có thật lớn tăng lên, ngưng tụ thành một cái quyền đầu lớn nhỏ màu vàng viên cầu, bên trong thị thời điểm có thể nhìn thấy, màu vàng viên cầu quang pháp như ngọc tản ra kinh khủng năng lượng, cảnh giới cũng từ cấp 9 chân nguyên võ thánh đạt đến cấp 10, chỉ thiếu chút nữa, có thể tu luyện tới bình thường võ giả điên phong vũ thần cảnh giới. Đến rồi cảnh giới này, cũng bằng đứng ở thế tục điên phong, trở thành vạn chúng kính ngưỡng cường giả. Đồng thực lực sâu không lường được, mặc dù nhìn ra đằng phi đang tu luyện đấu mạch công pháp, nhưng cũng không có quá bất kỳ cho biết, thậm chí ngay cả kinh ngạc cũng không có, hơn nữa, nói cho đằng phi, trong thân thể của hắn 7 chỗ thiên nhiên mở ra đấu mạch cùng Phượng Hoàng huyết mạch có liên quan. Người đã coi như là Phượng Hoàng trong huyết mạch siêu cấp thiên tài, Phượng Hoàng huyết mạch truyền nhân tối đa cũng là có thể thiên nhiên mở ra 7 chỗ, cõi đời này cường đại nhất đấu mạch công pháp, có thể mở ra 42 nơi đấu mạch. Nếu là Phượng Hoàng huyết mạch nhận được loại này đấu mạch công pháp cho loại người như ngươi siêu cấp thiên tài tu luyện, là có thể diễn hóa ra cực hạn của con người tu luyện thành 49 đấu mạch, đáng tiếc. Đồng thở dài nói, cái loại này đấu mạch công pháp ở thần long huyết mạch nhất tộc mà thần long huyết mạch đệ tử trung ưu tú nhất siêu cấp thiên tài cũng có thể thiên nhiên mở ra 7 chỗ, nhưng bởi vì bọn họ trong tay nắm giữ có thể mở ra 42 nơi đấu mạch công pháp, cho nên thần long nhất tộc là cõi đời này cường đại nhất chủng tộc chính là Phượng Hoàng huyết mạch cũng muốn kém bọn họ một đầu. Đồng, ngươi như thế hiểu rõ Phượng Hoàng huyết mạch, chẳng lẽ ngươi cũng là Phượng Hoàng huyết mạch sao? Đằng phi nhịn không được hỏi ra trong lòng nghi ngờ. Đồng cười khẽ, lắc đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta không phải là Phượng Hoàng huyết mạch, ta nói rồi, ta cùng Phượng Hoàng huyết mạch sâu xa thâm hậu, cho nên ta vĩnh viễn cũng sẽ không hại ngươi, hơn nữa ta và ngươi mặc dù không có danh thầy trò, nhưng có thầy trò chi thực, sau này có ngày, có lẽ ta sẽ làm cho này đoạn duyên cảm thấy kiêu ngạo. Một bên Từ Điêu Phiên chứ Bạch Nhãn, mặc dù rất không thoải mái đồng sửa chữa nó, nhưng không phải không thừa nhận Thanh Long lão tổ cũng bị huệ tại đồng. Còn ngươi nữa con rắn nhỏ, ngươi không cần bất phục khí ta, nếu biết Lôi Minh đại đế, hơn nữa đối với hắn hiểu rõ rất nhiều, tự nhiên nói rõ ta cùng hắn từng có một số sâu xa, khi đó, bên cạnh hắn cũng không có ngươi này vật nhỏ, cho nên, ở trước mặt ta, ngươi tốt nhất giữ vững một viên kính sợ tâm. Đồng mỉm cười nói, Tử Điêu trên mặt hết sức nhân tính hóa lộ ra buồn bực vẻ, nói. Ta nào dám bất kính đi. Nhưng trong lòng nói, bất kính quý ngài lão nhân gia, không chừng thế nào hành hạ ta, ngươi tựu đối với tiểu tử kia hiền lành. Dĩ nhiên, lời này chỉ có thể ở trong lòng nói một chút, để Thanh Long lão tổ nói ra miệng cũng là trăm triệu không dám, này không sợ trời không sợ đất cuồng vọng tự đại xà, ở chỗ này cuối cùng gặp được khắc tinh. Này gần một năm trong thời gian, đằng phi lôi sát vô danh quyền pháp tất cả cũng có rất lớn tăng lên, theo trong thân thể đấu mạch tăng nhiều, đấu khí càng ngày càng hùng hậu, thi triển lôi sát cùng vô danh quyền pháp thời điểm cũng không giống như nữa quá khứ như vậy cố hết sức. Này hết thảy cũng phải quy công tại đồng đối với đằng phi chỉ điểm cùng huấn luyện, đằng phi không thể không nghĩ tới lại đồng vi sư, nhưng đồng nhưng không đáp ứng, nói cho dù không có chỉ điểm của ta, sự thành tựu của ngươi cũng bất khả hạn lượng. Chỉ điểm của ta chẳng qua là để cho ngươi ít đi một số đường quanh co mà thôi, ngươi tu luyện đều là ngươi đồ đạc của mình, ta tại sao có thể làm sư phụ ngươi đi. Thành Long lão tổ cũng sớm đã quen con chồn nhỏ thân thể, nguyên gốc đầu rất đáng yêu dịu ngoan tiểu hạc đến rồi Thanh Long lão tổ trong tay, nhưng thành một đầu tiểu ác ma, này một năm ám nguyệt cấm địa tam đại cự đầu thôn nguyệt thiên lang, tử kim xà cùng hỏa hoàng điểu, đã không chỉ một lần tìm đến đồng tố cáo, nói đế vương tử điêu quá âm hiểm, luôn là nhìn trộm động phủ của bọn nó, đánh bọn họ bảo bối chú ý, nhất là thôn nguyệt thiên lang cùng tộc bị Thanh Long lão tổ tai họa không ít, hết lần này tới lần khác nó vẫn cực kỳ giảo hoạt, tam đại cự đầu thủy chung cũng không có thể tìm tới tung tích của nó. Phải biết rằng ám nguyệt cấm địa này tam đại ma thú, nhưng là điển hình vương cấp ma thú, cùng độ thiên kiếp lúc trước Thanh Long lão tổ kia là một cái cấp bậc. Bởi vậy có thể thấy được đế vương cảnh giới nhục thân đế vương tử điêu, lại thêm Thanh Long lão tổ kia cường đại linh hồn, là cờ nào mạnh mẽ. Đồng cảnh cáo Thanh Long lão tổ ít đi ám nguyệt cấm địa trong rừng rậm tai họa những thứ kia ma thú, bất kể nói như thế nào, nàng ở nơi này nhiều năm kia tam đại ma thú vẫn cũng thật biết điều đúng dịp, dĩ nhiên, cũng chỉ có đồng tài sẽ cho rằng bọn họ thật biết điều đúng dịp, đổi lại làm nhân loại bình thường võ giả cho dù là đấu thánh, gặp phải bọn họ cũng phải nuốt hận thu tràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đằng Phi cũng từ nơi này tam đại ma thú đối với đồng thái độ thượng nhìn ra một tia đoan nghê, đồng thực lực sợ rằng thấp nhất cũng là một đế vương cảnh giới cường giả, hơn nữa, nàng vốn là cũng không thuộc về nơi này. Bất quá đồng không muốn để lộ quá nhiều quan tại chuyện của mình, đằng Phi cũng không nên hỏi nhiều. Gần một năm thời gian chung đụng, để đằng Phi thích cái chỗ này, cũng thói quen đồng dậy. Đồng đối với hắn vĩnh viễn đều là như vậy có kiên nhẫn, giống như là một người đại tỷ tỷ cho tới bây giờ đều là rất ôn nhu nói với hắn nói, cho dù là cố ý gia tăng huấn luyện lượng hành hạ hắn thời điểm, đều là ôn nhu như vậy. Mặc dù rất tưởng niệm thế tộc chung cái kia những bằng hữu, nhưng đằng Phi đồng dạng không đành lòng rời đi nơi này, không đành lòng lưu lại đồng cô độc một người ở tại Bách Hoa Cốc. Thiên hạ không có không tiêu tan buổi tiệc, đồng lặng lặng nhìn đằng Phi cười nói. Hôm nay thực lực của ngươi đã vững chắc thánh cấp không hề nữa là đối thủ của ngươi, tầm thường vương cấp võ giả, ngươi cũng có sức liều mạng, hơn nữa, ngươi có tiểu hạc bên người ta cũng có thể yên tâm. Thanh quỷ, là Thanh Long lão tổ, tử điêu ở một bên bất mãn phiên chứ bạch nhãn, ở trong lòng giống giận. Đúng là tiểu hạc a, chủ nhân vẫn gọi tiểu hạc. Một thanh âm khác ở Thanh Long lão tổ trong đầu yếu ớt vang lên. Ngươi cho lão tổ câm miệng, nhớ kỹ ta là Thanh Long lão tổ. Thân thể này vẫn là của ta đi, tiểu hạc yếu ớt phản bác nhưng rất kiên quyết. Được rồi, quá 2 năm tựu triệt để là của ta. Thanh Long lão tổ cười đắc ý, đằng Phi mắt lộ ra thần sắc không muốn, nhìn đồng nhẹ nói. Chúng ta đây còn có thể gặp mặt lại sao? Đồng cười ôn hòa nói. Sau này có lẽ có cơ hội a. Đằng Phi có chút ảm nhiên, thầm nghĩ trong lòng, lời này sợ là an ủi ta sao, đồng là cái gì cảnh giới? Ít nhất cũng là đế cấp, không có đúng cũng đã tiến vào hoàng cấp, đừng nói là thế tộc chính là trong mắt ta, cũng như tiên tử giống như, là người của hai thế giới, có thể lấy ra 1 năm thời gian chỉ điểm ta, đã là ta thiên đại chuyện may mắn, nếu để cho loại cô gái này tiến vào thế tộc nhìn chỉ túy kim mê, đều là đối với nàng một loại khinh nhờn. Trong lòng nhớ, đằng Phi nhẹ nói, hy vọng có một ngày như vậy, học sinh tục vụ quấn thân, có thiên đại kẻ thù được báo, nữa chỗ này tìm kiếm tỷ tỷ. Sợ là khi đó ta đã không ở nơi này. Sách ngẩng đầu nhìn lên phía chân trời, nhẹ giọng thở dài. Vừa nói, ôn nhu nhìn đằng Phi, nói. Ta và ngươi quen biết một cuộc, ngươi đã gọi ta tỷ tỷ, lâm biệt hết sức tỷ tỷ liền tiễn đưa ngươi một vật. Đồng vừa nói, trong tay chậm rãi xuất hiện một ít đoạn xanh biếc ướt át giống như phỉ thúy tạo hình mà thành đồ trong suốt khát thấu, giống như là chúc lễ cũng là thực tâm, chỉ có hơn tấp trường, phía mơ hồ chảy xuôi một cổ cường đại tánh mạng năng lượng. Đồng nhỏ và dài mảnh chỉ xạ xuất một đạo quang mang, ở nơi này thượng đánh ra một cái lỗ nhỏ, đem một cây dùng để hệ dừng tóc vô cùng mảnh dây đỏ tiện tay túm xuống tới, đầu đầy tóc đen tùy theo tản ra tinh mâu chuyên chú, đồng dùng này hung hăng mảnh dây đỏ ở phía trên xuyên, đánh kết sau đó đưa cho đằng Phi, mỉm cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không tính thứ gì tốt một đoạn nhánh cây mà thôi, bất quá có chút diệu dụng, có thể che giấu rừng trên người của ngươi đấu mạch hơi thở chính là vương cấp cũng không cách nào nhìn thấu thực lực của ngươi. Đằng Phi đưa tay tiếp lấy, nhưng phát ra một tiếng nhẹ kêu, này hơn tấc trường, giống như là chúc lễ nhánh cây, thậm chí có mấy trăm cân nặng. Để ở trong tay cảm giác Phi thường thoải mái, ôn nhuận như ngọc, mặc dù không biết cái gì cây mới có thể sinh ra thần kỳ như thế nhánh cây, nhưng tất nhiên là một việc bảo vật. Một bên Thanh Long lão tổ giống như là đột nhiên nghĩ tới điều gì, này tờ đáng yêu tử điêu khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra khiếp sợ thần sắc. Đồng ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Thanh Long lão tổ, giống như là cảnh cáo, nhưng không nói chuyện. chẳng bao giờ ở trong lòng chân chính tòng phục quá Đồng Thanh Long lão tổ có chút thất hồn lạc phách người đứng ở đó, căn bản không nhìn thấy đồng ánh mắt, Hạc thận trọng đóng, một đôi bảo thạch loại trong mắt mâu quang lóe ra không biết suy nghĩ cái gì. Nặng như vậy, Đằng Phi không có thấy Thanh Long lão tổ khác thường, đắm chìm ở vui sướng trong, làm trò đồng trước mặt, đêm này một ít lễ như ngọc tạo hát u giáo còn sót lại xuống tới cao thủ vượt qua tưởng tượng của ngươi, chớ để tự tìm tử lộ cho gia tộc của mình mang đến nguy cơ. Lưu lại ngươi mới là nguy cơ, ghê tởm, cho dù chết ta cũng muốn ngươi cho ta đệm lưng. Vũ U Điền buông tha cho chạy trối chết, thừa dịp còn có chút thực lực chuẩn bị cùng Diệp Trần đồng quy vô tận. Ngay khi hắn xoay người chốc lát, một đạo thanh sắc sen lẫn màu vàng kiếm quang thổi qua toàn tức cổ tê dần, hắn thấy một cụ không đầu thân thể cách mình thật xa. Hô, một kiếm chém giết Vũ U Điền, Diệp Trần hung hăng nhà ra một ngụm chọc khí, đối phương không hồ là cựu U giáo ngoại môn trưởng lão, khó dây dưa vô cùng, nếu không phải mình có được bộ phận bất tử chi thân. Bày ra kẻ địch bằng kém, sợ rằng còn chưa nhất định có thể trọng thương đối phương, chớ đừng nói chi là nhất cử chém giết. Đưa tay một hút, Vũ U Điền chữ vật linh giới lạc trên tay, Diệp Trần nhìn cũng không nhìn, ném vào của mình chữ vật linh giới trong. Nơi này phải là Lâm Tinh Sơn Mạch sao? Qua Lâm Tinh Sơn Mạch chính là tinh vực hồ, mấy năm không có đi bàn xà đảo, nhưng không biết vương xà đến cái gì cảnh giới. Lúc ấy Diệp Trần cùng Huyền Không Đảo có cựu oán, bởi vì sợ hãi Huyền Không Đảo đem lửa giận phát tiết ở bàn xà đảo vương gia trên người, cho nên vẫn không có đi liên lạc vương xà, nghĩ đến quá khứ lâu như vậy, Huyền Không Đảo nên giảm đi cừu hận lòng, là lúc đi bàn xà đảo một lần. Không có vội vã lên đường, Diệp Trần tìm một ngọn u tĩnh ngọn núi, ngồi xuống khôi phục chân nguyên. Hoành lĩnh vực thanh thạch trấn đếm ngoài trăm dặm, một đám đấu lạc người tụ chung một chỗ, đa số là mặc bạch y, mặc áo đen chỉ có 3 vị. Vương gia máu mang đến không có, một gã áo đen đấu lạp người hỏi, mang đến, cầm đầu bạch y đấu lạp người từ chữ vật linh giới trung lấy ra một chi trong suốt bình thủy tinh, bên trong màu đỏ như máu chất lỏng. Tiếp lấy bình thủy tinh áo đen đấu lạp người mở ra nghe toàn tức lại đưa cho bên cạnh 2 người áo đen đấu lạp người, 3 người ngửi qua sau, lúc trước người nói chuyện nói. Tốt lắm, chúng ta đã ngửi qua vương gia máu tươi, chỉ cần khoảng cách không cao hơn 10 vạn dặm, cho dù thiên nhai hải giác, bọn họ cũng chạy không thoát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện tại mang bọn ta đi bàn xà đảo sao? Bằng kia 2 người vương gia đời sau khả năng, mấy ngày bên trong, chưa chắc có thể chạy trốn tới 10 vạn dặm ở ngoài. Đi theo ta, chấm chấm, siêu, siêu, siêu, một đám đấu lạp người phi độn đi ra ngoài, mục tiêu là phía nam, còn nữa 3 hơn, bất quá có muộn một chút, mọi người có thể ngày mai nhìn cuối cùng cầu một tờ phiếu. Xuyên không dị giới, bắp vừa phải cái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn, mời các bạn vào thử thánh linh huyết hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.